Chàng rể siêu cấp, chương 1723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1723, đại thiệt hoàng gia Mã Nàn là Mộng Tịch cũng cười nhẹ một tiếng, thằng nhóc Hàn Tam Thiên này, quả thật hơi quái lẻ, cũng khiến cho người ta không nhìn thấu trưởng môn để ta điều tra tai lịch của hắn. Ta cũng không thể tra ra được gì. Trưởng môn bất đắc dĩ lắc đầu. Bỏ đi, những thứ này đều không quan trọng. Người bí mật để Tần Sương quan sát hắn nhiều hơn, dạy dỗ hắn nhiều hơn. Ta thấy hắn đối với Tần Sương không hề tệ. Vàng, trưởng môn, làm Mộng Tịch gật đầu. Được rồi, ngươi lui đi. Sau khi làm Mộng Tịch rời đi, trưởng môn ngôi trỏ, tại chỗ của mình, trên tay vẫn lặp lại y nguyên hành động trước đó của Hàn Tam Thiên. Càng tàm, lông mày càng cau lại. Võ tương thần công, chẳng lẽ tên nhóc Hàn Tam Thiên này thật sự biết được tuyệt kỳ đã thất truyền từ tàu này. Trong phòng, Hận Tam Thiên ở trong phòng của Tản Sương, phòng riêng của Tần Sương thật sự rất đẹp, cả căn phòng tràn ngập một cỗ hương thơm đặc biệt tươi mát. Nằm trên chiếc giường yụa mềm bằng lụa trắng, Hàn Tam Thiên hiêu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Không phải anh chưa từng nhìn thấy trang chi xa hoa, chỉ là anh không ngờ đến vẻ ngoài lạnh lùng bằng giá, và... Chào hở huệ bà ố tê tét hoàng GTA mạ gán VVAE 49 của Tần Sương lại cắt dấu một trái tim phản hồng của thiếu nữ. Hầu hết phần tơn đồ trang trí trong phòng chủ yếu tà màu hồng, đủ loại hoa đẹp mắt, còn có rất nhiều thư đáng yêu đầu không giải TST. CS không phù hợp với sinh hoạt của cô ta. Thực ra điểm này ngược lại là khá giống với tỏ nghèn hạ. Bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong tại mềm mặt như nước, chỉ là điều duy nhất khác với ỷ tò nghèn hạ là Tần Sương thực sự rất tạnh tùng, tà tạnh tư trong xương tủy. Tam TH tên uống bát canh gà này đi, ngay tại thời điểm Hàn Tam Thiên đang hết nhìn đông tới nhìn tây. Tần Sương bước vào, trên tay cầm một bát canh gà. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sư thì tôi chỉ muốn nghỉ ngơ, không cần phải bồi bổ đâu. Ánh mắt Tần Sương như điện trương tên, bở nót nhảm uống nó. Hàn Tam Thiên bất tục, anh thật ra không cần loạt chăm sóc như vậy. Thật sự là cơ thể của anh bị thương nhưng anh rất rõ ràng, đều là nội thương. Mấy thứ này có thể bồi bổ vết thương ngoài của cơ thể, nhưng anh hoàn toàn không cần chúng. Trước mắt anh cần phát tĩnh dưỡng và nhập định chữa trị. Anh không muốn quay lại về vườn rau, nguyên nhân cơ bản là sơ tên chết hư thứ kia đến gây chuyện, làm phiền mình, và... Chặt tàu huệ bạo ITE hoàng gia mẻ nhán vi vại 49, hưng Tần Sương làm thế như thế anh sắp chết đến nơi vậy. Hiền thầy Hàn Tam Thiên uống hết canh gà, Tần Sương hài lòng gật đầu. Ngoan, đáy mới y à dáng về mà nô lệ nên có. Phải biết nghe lời chủ nhân, biết ca một ông hả? Y, di ti, Hàn Tam Thiên trơn tròn mắt, vâng, chủ nhân, hiền thầy Hàn Tam Thiên uống xong, Tần Sương cười mẹ. Đứng dậy nhận lấy cái bát, sau đó liếc mắt nhìn y Hàn Tam Thiên, nghiêng người đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên, tây khăn lụa ra, nhẹ nhàng thay Hàn Tam T1 yển lau miệng. Tản Sương đột ngột đến gần như vậy, lại khiến đột nhiên Hàn Tam Thiên đỏ mặt. Nàng thật sự rất thơm, cộng thêm hai người đã có vài tần tiếp xúc thân thiết, Hàn Tam Thiên cũng đã từng min thấy cô ta. Bởi vậy, mỗi khi lại gần, sức cám dỗ đương nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Quan trọng hơn là bản thân cô ta đã có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, hạt nước hai dân. Đúng rồi, uống canh gà xong, buổi trưa ngươi muốn ăn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương lau xong miệng, cười nhát nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhìn ra được nụ cười của nàng thì ngượng ngùng, tại nghĩ chắc tà binh thường hàng hiếm khi cưới. Nhưng lúc này, nàng lại muốn cố gắng thể hiện dáng vẻ ôn hòa, dịu dàng nhất có thể trước mặt Hàn Tam Thiên. Sao cũng được, Hàn Tam Thiên lúng túng nói. Dược, vậy ta sẽ báo nhà bếp làm vài món ăn cho ngươi. Buổi trưa, Hàn Tam Thiên choáng váng. Tần Sương nói là dặn làm mấy món án, kết quả lại là một bàn đây, còn hơn cả đại tiệc hoàng gia mãn hán. Sau bữa trưa Tần Sương lại biến mất, điều mà Hàn Tam Thiên không biết là thật ra tất cả đồ ăn không phải do Tần Sương sai nhà bếp tàm, mà là tự mình lựa chọn nguyên liệu đến nấu nướng, vất vả mới nấu xong. Cho nên cơm tối, Tần Sương cũng cần thời gian chuẩn bị, Hàn Tam Thiên ngược lại là vui về tiêu dao, trong phòng thỏa thích nhập định chữa trị thương thế của mình. Trong vườn rau, chiết hư tử dưới sự hầu hạ mỹ mãn của nhóc đen mà phơi nắng. Gần đây sự xuất hiện của Hàn Tam Thiên quả thưa xê khiến chiết hư tử ăn phải thiệt thòi nhiều, nhưng rùa tại quay về tâm rùa, hưởng thụ vẫn phải hưởng thụ. Huynh nghe nói chưa, chiết sư huynh tên rác dưới y Hàn Tam Thiên kia, hôm nay thế nhưng mà lại một phát thành danh. Mẹ kiếp, ngay cả sư thì Tần Sương cũng giúp hắn ta. Nhóc đen vừa xoa bóp cho chiết y hư tử, vừa khinh thường nói, chiết hư tử nhếch miệng cười to hai lần, y ười biếng nói. Ta nghe nói, sư thì Tần Sương dẫn hắn ta đến hô rừng bách thủ bắt linh sủng, kết quả lăn lộn thế nào hắn lại lập công. Nhóc đen thở dài, ôi, ta không biết sư thi Tân Sương hích tên chó mà đó ở điểm gì chứ. Thời điểm Diệp sư huynh và những người khác ở rừng bách thú, bọn một ọ thấy tên khốn đó đề yến sư tí Tần Sương. Dù như thế, sư thi Tần Sương cũng không truy cứu, huynh nói cơn tức giận này có khó chiêu không chứ. Chiết Hư Từ nghe vậy, đập một phát vào ghế tựa, ngồi dậy khỏi ghế, trên mặt vô cùng tức giận nói. Có thế không tức giận sao? Sư thì Tần Sương chính là nữ hãn của Hư Vô Tòng chúng ta lại bị tên khôn kiếp Hàn Tam Thiên đó chiếm lợi chết tiệt. Chiết sư huynh, khi tên khốn đó trở về chúng ta phải dạy dỗ hắn cho thật tốt. Nhóc đen lạnh lùng nói. Chiết Hư Từ sừng sốt một lúc sau mới ngả người xuống ghế. Bó đi thôi, Diệp sư huynh của đại điện không đánh nối ba chiếu với hắn ta. Chúng ta làm sao có thể đối phó với hắn chứ? Hơn nữa người ta vẫn y à nô lệ cưng của sư thì Tần Sương. Nhóc đen không cam lòng nói, vậy thì chúng ta cứ trơ mắt xem Hàn Tam Thiên diễu võ dương oai sao, và chưa cầu ế ế. Bà ồ ai tiếc hoàng gia mãn, Hàn FFLWAQ 49, sư huynh thật ra thì ta không quan trọng nhưng mấu chốt năm ở huynh đầy. Huynh nghĩ mà xem, Hàn Tam Thiên ở bên ngoài uy phong như vậy, trở về vườn rau còn có thế nghe lời huynh sao? Lấy loại khí thế trước mắt hẳn đây, không được bao lâu. Sẽ thay thế huynh dày, làm sao có thế kia chứ? Chiết Hư Từ chột dạ lầu bầu một câu, nhưng trong lòng lại bị câu nói này của nhóc đen cảnh tình. Tại sao lại không thế? Chiết sư huynh đừng quên, cho dù hán Tam Thiên được sư thi Tân Sương yêu thương, hắn ta cũng chỉ là một tên nô lệ. Sư thi Tân Sương muốn giúp hắn ta, vậy không phải từng bước đưa tên cao hay sao? Hắn ta tả nó tệ của vườn rau, đương nhiên vị trí quản lý vườn rau của huynh sẽ phải dương mũi chịu sao. Nghe đến đây đôi mắt của tên béo Chiết Hư Từ đột nhiên mở to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này nói không hề sai, Hàn Tam Thiên nếu muốn đi đúng hướng thì phải leo lên từng bước một. Cái chức quản lý vườn rau của hắn ta chính là bước đầu tiến thăng tiến của hắn, điều này ta trực tiếp đe dọa đến mình rồi. Chiết Hư Từ nghĩ đến đây, nhìn xung quanh bồn bế vắng lặng liền nói. Vậy chúng ta phải làm sao mới được? Nhóc đen cười không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chiết Hư Từ, điều này làm cho Chiết Hư Từ gấp không chịu nổi. Nhanh tay lôi kéo hắn ta, nói, người nói đi mà, ôi một tiếng, sau đó dùng một vẻ mặt hèn mọn nói. Sư huynh à, Tứ Phong vừa mua được một nữ đầu bếp thượng hạng. Nghe nói hàng ta nhan sắc rất xinh đẹp, huynh có hứng thu không? Cách chương.